Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 8, đụng độ nam thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa điên cuồng, mấy thằng con trai quậy nhất lớp thì bá đảo cả đống đồ ăn làm tung tóe ra sàn nhà, sau đó còn ngồi chơi quay chai, rồi chơi chappy bunny và đủ cho cả đống bia rượu trên bàn cũng hết sạch. Hôm nay cho dù là lớp trưởng gương mẫu nó cũng không hề khiêm nhường tí nào mà nốc tận mấy chai liền, nên càng uống càng hăng máu, ngồi rót tới độ say mềm còn muốn uống thêm, mấy tên con trai cũng chẳng hề kém cạnh gì. Đột nhiên lúc này mọi người mới nhận ra hôm nay lớp trưởng A1 lại giống con trai, không chỉ uống nhiều rượu mà còn rô với bọn con trai rất nhiệt tình. Xong còn ôm vai bá cổ nhau mà hát, bộ dạng này của lớp trưởng giờ mọi người mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Rô đi mấy anh em, hôm nay không say không về. Nó cầm lấy ly bia đầy ắp lên giơ cao ra hiệu cho đồng bọn, vây quanh hàng loạt, rô ô ô, cả bọn đồng thanh, mãi đến hơn 11 giờ mới kết thúc được, lúc này nó đã say khướt khườn khượt tới độ còn chẳng đứng vững nổi, bọn con trai thì có người đến đón, thằng nào cũng bị chửi, còn một hội thì về với nhau mà chả biết có đi nổi không, bọn con gái thì đỡ hơn, không uống mà chỉ ngồi tám chuyện thôi, nhất là Tiểu An, suốt buổi chẳng động đến giọt rượu nào bởi cô biết chắc nó sẽ không kiêng nệ gì mà ngại uống đâu. Nên Tiểu An vẫn còn phải thật tỉnh táo để mà còn hộ tống lớp trưởng đại nhân, nữa chứ, tất cả mọi người đã tan gần hết, nó đứng ở trước cửa quá cùng với Tiểu An, cũng đang chuẩn bị ra về. Tiểu An đỡ lấy người nó, mắt nó như sắp nhắm nghiền lại, nhưng đột nhiên lại không nhắm nổi hết, lim dim nó cố gắng gượng dậy, mồm mấp máy. Tiểu An, xa nhau rồi, không còn học chung nữa, mày nhớ học bài cho cẩn thận vào đấy, đi học đúng giờ và đừng có trượt kỳ kiểm tra khi mà không có tao nhá. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đấy, không có mày thì chắc tao thật sự sẽ thành mọt sách chính cống như giang hồ đồn đại mất. Nói được vài câu thì nó lại mơ mơ màng màng. Tiểu An lại một lần nữa cố gắng không khóc, cô quay ra nói với nó. Mày chờ ở đây, tao ra kia mau chai nước cho mày uống đỡ buồn ngủ. Nói rồi cô để nó ở đấy một mình, nhưng say thì nó cũng có biết gì đâu nên cũng chẳng quan tâm. Bỗng nhiên chẳng biết là nó nghĩ gì mà lại tưởng là gần đến nhà rồi nên lại vô ý đi ra đường, băng qua sang bên kia, rồi đi vào con đường thường ngày để đi về. Cũng may mà đầu óc nó tốt chứ không thì đã lạc từ lâu rồi, nó đi một đoạn bỗng nhiên nhìn thấy một người có vóc dáng rất cao lớn, tự nhiên có cảm giác quen thuộc, rất quen, dáng người ấy rất giống với người mà ngày xưa nó đã từng yêu đơn phương. Nó đuổi theo dáng người ấy, nhưng vì say rượu nên chả đuổi kịp, cuối cùng phải đứng dựa vào tường, miệng hét lớn. Ê, người đó quay lại, một gương mặt hoàn mỹ cực đỉnh, dáng người phải gọi là very good, mái tóc nhuộm hơi nâu, không quá ngắn hay quá dài, tai đeo khuyên rất lãng tử. Người mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, quần jean mài và khoác ngoài là chiếc áo choàng dài hàng hiệu màu đen cùng với đôi giày nam cực hot, phụ kiện đi kèm cực chất là chiếc khăn quàng cổ đen trắng đầy nam tính. Vậy mà, nó vẫn nhìn nhầm thành, người nó yêu ngày xưa, thêm phần đang say rượu nên nó liều lĩnh đi tới, nói toẹt ra linh ta linh tinh. Mày có biết là tao yêu mày nhiều lắm không, cách trương.